Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 428, các ngươi tùy ý là tốt rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, người đến, đem Ba Nhạc Sơn bắt. Theo một tiếng hừ lạnh thanh, chu vi đoan làm hơn 10 vị nguyên thần cảnh cao thủ toàn bộ đứng lên. Đồng loạt hướng về Ba Nhạc Sơn phương hướng. Từ bọn họ thông qua quyết nghị một khắc đó bắt đầu. Bọn họ đối với Ba Nhạc Sơn thái độ cũng đã nhất định. Một cái Ba Nhạc Sơn mà thôi. Ở Hàn Thủy Minh bên trong xem như là cao thủ số 1 số 2. Đổi ở trong ngày thường bọn họ còn muốn sợ ba điểm. Nhưng là Ba Nhạc Sơn cường tuy mạnh, nhưng tuyệt không có mạnh đến loại kia làm người tuyệt vọng mức độ. Trong bọn họ công lực hơi yếu người. Một chọi một, một chọi hai, thậm chí là một chọi ba. Khả năng cũng không có đem nắm. Nhưng là hiện tại bọn họ nơi này có mười mấy người tại đây. Hơn nữa chơi chính là quần ẩu. Chính là song quyền nan địch tứ thủ. Mặc cho người võ công cao đến đâu. Lúc này cũng chỉ có quỳ phần. Hảo, hảo, hảo, nói liên tục ba chữ. Hảo, Ba Nhạc Sơn cả người đều rơi vào bi phẫn bên trong. Này chính là mình vì đó phấn đấu nửa cuộc đời địa phương. Này chính là mình đã từng vinh nhục cùng hưởng Hàn Thủy Minh. Toàn bộ trưởng lão hội đã đứng ở chính mình phía đối lập. Sở hữu người cũng đã ruồng bỏ chính mình. Mình bây giờ triệt để đã bị trở thành người ngoài. Lúc này trong lòng hắn có bao nhiêu bi thương, thì có nhiều phẫn nộ. Hắn hận không thể đem trước mắt những này thấy lợi vọng nghĩa tiểu nhân. Từng cái đánh giết. Khặc khặc, nguyên bản yên tĩnh bên trong đại sảnh đột nhiên nhớ tới vài tiếng rõ ràng cố ý tiếng ho khan. Ở nguyên bản liền dương cung bạt kiếm thế cuộc bên trong. Có vẻ là như vậy rõ ràng. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người đều không khỏi nhìn về phía âm thanh vị trí địa phương. Nhìn thấy cái kia buông tay một mặt bất đắc dĩ Thẩm Khang. Ta nói chư vị, một chút việc nhỏ mà thôi. Phạm không được đánh đánh giết giết đi. Theo Ba Nhạc Sơn đi đến Hàn Thủy Minh. Thẩm Khang vốn tưởng rằng Ba Nhạc Sơn phần thắng khá lớn. Chỉ cần hắn ở phía sau thoáng ủng hộ một chút là có thể. Cái nào nghĩ đến, Ba Nhạc Sơn căn bản cũng không có một điểm phần thắng. Càng trực tiếp bị Hàn Thủy Minh trưởng lão hội cho bài trừ ở bên ngoài. Cũng khó trách Ba Nhạc Sơn gặp tìm đến mình hỗ trợ. Hơn nữa thái độ còn tốt như vậy. Hợp tiểu tử này sớm đã có dự liệu. Cái đám này hỗn giang hồ hỗn lâu kẻ già đời. Cái kia sẽ không có một cái dễ đối phó. Có điều nếu không có như vậy lời nói, Ba Nhạc Sơn cũng sẽ không cầu đến trên đầu mình đến. Mình muốn tiến vào Hàn Thủy Minh sự tình còn thật không dễ dàng. Bị người mời đến chống đỡ công đạo, cùng tùy tiện nhúng tay người ta việc nhà đó là hai chuyện khác nhau. Có Ba Nhạc Sơn ở Thẩm Khang cũng có thể quang minh chính đại nhúng tay. Thuận tiện còn có thể lượng bày ra bắp thịt. Đến sau khi chuyện thành công Ba Nhạc Sơn muốn quỵt nợ cũng không được. Ngươi là người nào? Dám nhúng tay chúng ta Hàn Thủy Minh sự tình. Tiểu tử này là Ba Nhạc Sơn mang về. Ta nhìn hắn chính là cùng Ba Nhạc Sơn một nhóm. Đồng thời nắm lên đến. Chặt chẽ thẩm vấn. Ta ngược lại muốn xem giữa bọn họ có phải là có cấu kết. Nhìn lại một chút ta Hàn Thủy Minh trưởng lão cái chết. Có phải là với hắn có quan hệ? Chờ đã, các ngươi liền chứng cứ đều không có. Vậy thì bắt người, Hàn Thủy Minh cũng thật là uy phong thật to. Người cùng Ba Nhạc Sơn đồng hành, vốn là to lớn nhất chứng cứ. Bắt ngươi một điểm không quá đáng. Trùng Thẩm Khang khinh bỉ nở nụ cười. Bên trong một vị trưởng lão thản nhiên nói. Hơn nữa ở Lâm Hải Thành. Hàn Thủy Minh chính là lớn như vậy quy củ. Thật không? Vậy ta ngược lại muốn xem là các ngươi Hàn Thủy Minh thực lực. Có hay không các ngươi quy củ đại? Vừa dứt lời, một luồng vô hình khí thế tự Thẩm Khang trên người lưu lộ ra. Cuốn lên một trận bão táp. Cái kia khí tức mạnh mẽ trong khoảnh khắc ngưng kết thành hoành thông trời đất đáng sợ kiếm khí. Trong lúc nhất thời, như núi lớn đặt ở tất cả mọi người bả vai. Trước mắt thanh kiếm này mỗi thời mỗi khắc, đều đang phát tán ra uy hiếp chí mạng. Khiến người ta nghẹt thở. Khiến người ta kinh hãi. Ở tất cả mọi người trong mắt, cái kia đứng ngang ở trước mắt kiếm khí. Thật giống có tính mạng của mình. Lại như là sống lại như thế. Chỉ là coi trọng một chút. Liền phảng phất đã lăng không chém xuống. Làm người chỉ một thoáng mồ hôi lạnh tràn trề. Nguyên thần cảnh viên mãn cảnh giới. Vẻn vẹn là trong nháy mắt. Trong mắt tất cả mọi người đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Còn có một chút kinh hoàng. Bọn họ thực sự không nghĩ tới. Bà Nhạc Sơn bên người theo tới dĩ nhiên là nguyên thần cảnh nguyên mãn cao thủ. Tại đây cái đạo cảnh đại tông sư dễ dàng không ra giang hồ. Nguyên thần cảnh viên mãn hầu như đã là cao nhất tồn tại. Thậm chí có thể dễ như ăn cháo quét ngang một cái nhất lưu thế lực. Nếu như lúc này người ta đột nhiên ra tay, cũng không biết ở đây các trưởng lão còn có thể còn lại mấy cái. Bà Nhạc Sơn vì mưu tính minh chủ vị trí, dám cấu kết người ngoài. Quả thực đáng chết, nguyên bản trước trong lòng đối với bà Nhạc Sơn cái kia ném đi ném hổ thẹn. Lúc này cũng đã sớm ném đến lên 9 tầng mây. Hận không thể đạp hai chân lại nhổ mấy bãi nước miếng. Ở Hàn Thủy Minh nơi càng sâu, một luồng đồng dạng khí thế đáng sợ không hề bảo lưu phóng thích. Phảng phất ngàn trượng cao sóng to gió lớn phả vào mặt. Phải đem phía trước hết thảy đều đập thành phấn vụn. Làm cảm nhận được luồng hơi thở này thời điểm. Bên trong đại sảnh những trưởng lão này đều là lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Giống như vậy nguyên thần cảnh viên mãn cao thủ. Bọn họ Hàn Thủy Minh bên trong cũng không phải là không có. Chỉ có điều những cao thủ này thời gian dài trấn thủ với Hàn Thủy Giản. Không phải đại sự không ra, mà thật đến bọn họ Hàn Thủy Minh nguy cơ sống còn thời điểm. Bọn họ Hàn Thủy Minh cao thủ liền nhất định sẽ ra tay. Lại như hiện tại, bây giờ đối diện cái này nguyên thần cảnh viên mãn cao thủ. Đã để Hàn Thủy Minh có to lớn uy hiếp, là lấy bọn họ Hàn Thủy Minh lá bài tẩy cũng động thủ. Hai đại nguyên thần cảnh viên mãn cao thủ cách thật xa so đấu khí thế. Lại làm cho Hàn Thủy Minh đệ tử từng cái chịu đựng áp lực lớn lao. Những người cách khá xa cũng còn tốt chút. Cách gần chút từng cái suýt chút nữa bị ép bò đều bò không đứng lên. Bọn họ nhưng là liền Hàn Thủy Minh cửa lớn đều không ra. Này tai bay vạ gió. Ai để bọn họ gặp phải đây? Hừ, thăm dò gần đủ rồi. Thẩm Khang đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Đối phương công lực cực kỳ hùng hậu. Vào nguyên thần cảnh viên mãn thời gian nên không ngắn. Mà chính mình cửu dương nguyên công vốn là mạnh mẽ. Hơn nữa sinh sôi liên tục. Một điểm không so với mới yếu. Thậm chí khả năng mạnh hơn một ít. Có thể chỉ bằng vào khí thế so đấu. Thẩm Khang cũng không có ưu thế tuyệt đối. Lại như thế so với tiếp tục đấu. Còn không biết muốn liều tới khi nào. Thẩm Khang cũng không có nhiều như vậy nhàn công phu cùng bọn họ chơi. Đơn giản một chiêu phân thắng thua. Cái kia đầy trời kiếm khí hội tụ đến đồng thời. Trong khoảnh khắc hình thành một thanh khiến vạn vật đều run lẩy bẩy to lớn kiếm khí. Kiếm khí dần dần áp xúc càng ngày càng nhỏ. Khí tức cũng càng ngày càng mạnh. Cuối cùng. Lợi kiếm ngang trời, phảng phất ra khỏi vỏ bình thường cắt ra hư không, trong nháy mắt xen vào vô tận màn nước bên trong, trong khoảnh khắc liền đem màn nước xuyên thấu, chấn động tới một mảnh sóng lớn, thật là đáng sợ kiếm, thật mạnh, một kiếm mà qua, Hàn Thủy Giản bên trong ông lão nguyên bản hồng hào sắc mặt nhưng là đột nhiên nhất bạch, môi nơi nổi lên từng tia màu đỏ. Trong mắt càng tràn đầy kiêng kỵ. Kiếm ý này quả thực đáng sợ đến khiến người ta run rẩy. Thua. Hai người so đấu hình thành dị tượng rơi vào trong mắt mọi người. để bọn họ tất cả đều rơi vào khiếp sợ cùng kinh hoàng bên trong. Bọn họ không nghĩ đến, chính mình lão tổ càng gặp kém hơn người trẻ tuổi trước mắt này. Hơn nữa chênh lệch tựa hồ còn có chút rõ ràng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều là hai mặt nhìn nhau. Bọn họ không biết nên làm sao mở miệng, càng không biết nên nói cái gì. Chẳng lẽ còn phải lập tức đi ôm bắp đùi, nhận thua sao sao, thả lỏng. Chung tất cả mọi người lộ ra nụ cười nhã nhặn. Thẩm Khang thản nhiên nói, các ngươi tùy ý là tốt rồi. Ta chính là tới xem một chút mà thôi. Ta tin ngươi cái chân. Như vậy tư thế, ngươi đây là tới nhìn. Nói là đến chiếm đoạt bọn họ Hàn Thủy Minh bọn họ đều tin. Bây giờ nên làm gì? Đánh khẳng định là đánh không lại. Mặc dù là Minh bên trong tọa trấn cao cấp nhất cao thủ đều thua. Chỉ bằng bọn họ thì càng không phải là đối thủ. Nguyên thần cảnh viên mãn cùng phổ thông nguyên thần cảnh cao thủ. Đã có thể nói là không giống hai cái cảnh giới. Đừng nhìn bọn họ bên này nhiều người như vậy. Vạn nhất thật muốn là nổi lên xung đột đánh tới đến. Bọn họ những người này phỏng chừng còn chưa đủ nhét kẽ răng. Dù sao người ta cùng chính mình chỉ có vài bước chi cách. Mà chính mình nguyên thần cảnh viên mãn cao thủ nhưng ở trong vùng đất bí ẩn. Mình bên trong cao thủ so đấu thua. Nếu đánh thắng được, cái kia đối diện vị này cao thủ thần bí tự nhiên không còn kiêng kỵ. Có thể trắng trợn không kiêng dè động thủ. Đến bọn họ cảnh giới này, có thể nói là chớp mắt tới gần. Nhưng chính mình cao thủ hướng về này cản tốc độ tuy nhanh. Người ta giết người tốc độ cũng không chậm. Chờ chính mình cao thủ chạy tới. Con mẹ nó hoa cúc vàng đều héo. Ba nhạc, ba trưởng lão, không biết vị này chính là, ta cho mọi người giới thiệu một chút, vị này chính là Vạn Kiếm Sơn Trang Trang chủ Thẩm Khang. Thẩm Trang chủ, cách Trương.